Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo khoác mà Trình Tinh Giã đưa cho cô rất rộng, mang theo mùi hương và nhiệt độ cơ thể của anh, nặng nề rơi trên vai cô, rồi lại trượt xuống vài phân. Dương Bắc mặt phản xạ tự nhiên kéo áo khoác lại khi nó suýt rơi. Ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Sao anh lại ở đây? Tôi ra ngoài hút thuốc. Không được à? Trình Tinh Giã cười nhạo. Ánh mắt lướt qua vai cô nhìn về phía chiếc Toyota đậu sau. Được. Dương Bắc mặt ngây ngẩn gật đầu. Rồi chợt nhớ ra phải cảm ơn. Cảm ơn anh về chiếc áo. Không cần khách sáo. Trình Tinh Giã khẽ mỉm cười. Châm chọc nói. Tôi không muốn chưa quay phim mà đã thấy nhiếp ảnh gia của tôi bị cảm lạnh. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Hôm nay tôi ra ngoài hơi vội. Dương Bắc Mạt có chút bối rối. Mím môi, không cần xin lỗi. Nếu cảm lạnh thì khổ sở cũng chỉ mình cô thôi. Anh nhíu mày, có vẻ không hài lòng khi nghe cô nói vậy. Ôi, cô chỉnh lại những sợi tóc rơi bên tai. Không kìm được một cái hắt xì nhỏ. Hắt xì, thôi được rồi, nhanh về khách sạn đi. Trình Tinh Giã đưa tay chỉnh lại áo khoác trên vai cô. Ngón tay vô tình chạm nhẹ vào gò má cô, mang lại cảm giác ấm áp. Dương Bắc Mạt không khỏi ngừng thở, vội vàng cúi đầu nói. Được, rồi nhanh chóng đi vào sảnh khách sạn. Trình Tinh Giã lại nhìn chiếc Việt Giã Toyota vẫn đứng im đó. Khóe môi anh hiện lên một nụ cười mỉm, rồi đút tay vào túi quần. Bước theo nhịp chân cô, thịt nướng có ngon không? Anh hỏi với giọng điệu thoải mái. Cũng tạm, Dương Bắc Mạt cố gắng kiềm chế nhịp tim, giả vờ bình tĩnh đáp lại. Vậy lần sau cũng dẫn chúng tôi đi ăn nhé. Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung. Trần Minh nghe nói cô đi ăn thịt nướng, ghen tị lắm, có thể, nhưng hơi xa, phải lái xe khoảng 20 phút. Nếu đi 20 phút để ăn thì chắc chắn rất ngon. Anh liếc nhìn cô, cười nói, dù sao chúng tôi cũng có xe thuê, có thể chọn một ngày đi cùng. Được, cô gật đầu, thầm nghĩ không ngờ anh lại có đam mê với ẩm thực như vậy. Còn về người bạn của cô, không phải muốn có chữ ký à, tôi đã ký rồi. Trình Tinh Giã vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy gấp gọn. Đưa cho cô, nếu mai cô gặp cậu ta, có thể chuyển cho cậu ta. Ôi, cảm ơn, Dương Bắc Mạt nhận lấy tờ giấy, nhưng mai tôi chưa chắc đã gặp cậu ấy. Hai người không hẹn ăn cùng nhau à? Anh nhướng mày hỏi, không, mai chúng tôi bắt đầu quay phim chính thức, có thể không có thời gian để ăn. Cô trả lời, cũng đúng, anh nhún vai, nét mặt trở nên thoải mái hơn. Vậy tối nay ngủ sớm nhé, mai gặp lại. Dương Bắc Mạt tháo áo khoác ra, đưa cho anh, tôi về phòng đây. Chúc ngủ ngon. Anh mỉm cười, đôi mắt sáng như những vì sao trong bầu trời đêm, chăm chú nhìn vào mặt cô. Dương Bắc Mạt không khỏi quay đi, nhẹ nhàng đáp lại, chúc ngủ ngon, rồi vội vã mở cửa phòng bước vào. Cô dựa lưng vào cửa, nuốt một cái. Cảm nhận nhịp tim mình đang đập mạnh. Có phải là ảo giác của cô không? Hình như tối nay anh luôn khiến cô cảm thấy như vậy. Đặc biệt là khi anh khoác áo lên vai cô. Một người bình thường không thể tự dưng buộc áo quanh eo như thế. Tựa như anh đang chờ cô trở về. Hơn nữa, khi anh giúp cô điều chỉnh áo khoác, động tác cũng khá thân mật. Cô cảm nhận được đầu ngón tay ấm nóng của anh lướt qua làn da lạnh giá của mình. Còn có ánh mắt sâu thẳm khi anh nói lời chúc ngủ ngon giống như đang đốt cháy trái tim cô. Cho dù anh có tính cách tự nhiên như thế, cũng không thể khiến cô cảm thấy mãnh liệt đến vậy. Dương Bắc Mạt hít một hơi thật sâu, chạy vào nhà tắm rửa mặt, cố gắng làm dịu đi cái đầu đang nóng bừng của mình. Có lẽ chỉ là ảo giác của cô thôi. Làm sao anh có thể chủ động theo đuổi cô? Cô chỉ là một người bạn học bình thường của anh. dù hiện tại cô có xinh hơn một chút so với thời cấp 3 khi bỏ kính, nhưng so với những người đẹp nổi tiếng thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa, cô cũng không phải là người có tính cách hoạt bát dễ mến. Thậm chí có người còn bảo cô quá nghiêm túc và chừng mực. Dù cô không tự ti đến mức đó, nhưng cũng không ngu ngốc để nghĩ rằng một ngôi sao sáng như Trình Tinh Giã lại thích cô. Có lẽ anh chỉ thấy chán, nên nhất thời buồn cười mà trêu đùa cô thôi. Thật ra từ hồi cấp 3, anh đã thường xuyên có những câu nói châm chọc hài hước. Thấy cô vì những câu nói đó mà trở nên lúng túng và đỏ mặt. Ánh mắt anh càng thêm rạng rỡ, rồi anh nghiêng đầu nói rằng cô thật khó đùa. Còn trẻ mà đã quá nghiêm túc. Sau khi suy nghĩ thông suốt, nhịp tim của Dương Bắc Mạt cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cô ngồi xuống bàn, cẩn thận lau chùi các thiết bị sẽ dùng cho buổi chụp ngày mai. Rồi leo lên giường và tắt đèn. Trong không gian im lặng, cô nghe thấy tiếng guitar vang lên từ phòng bên cạnh. Bài hát đúng là bài đuổi theo các vì sao mà họ sẽ quay. Em mở thanh nhẹ nhàng từ dây đàn và giọng hát trầm ấm như làn gió nhẹ chạm vào tai cô, khiến trái tim cô cũng theo nhịp điệu của anh mà đập mạnh. Em mở thanh cách âm thật kém, Dương Bắc Mạt bỗng ngồi bật dậy, xoa xoa ngực nhưng không thể kìm nén sự xao xuyến ngày càng mãnh liệt trong lòng. Chết rồi, có vẻ như cô lại động lòng với anh. Hơn nữa không phải là tình cảm của một fan hâm mộ dành cho ngôi sao, mà là một cảm giác chiếm hữu, khát vọng cùng dục vọng, hy vọng có thể xảy ra điều gì đó với anh. Cô lo lắng bật đèn lên, cầm điện thoại lướt qua những bức ảnh sao mà NASA vừa phát hành, mới cảm thấy lòng mình bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, cô vẫn nên duy trì khoảng cách với anh như trước. Như vậy sẽ không có suy nghĩ bậy bạ với anh. Nhưng mà, buổi chụp này chỉ kéo dài nửa tháng. Sau đó cô cũng không còn liên lạc với anh nữa. Chỉ cần chú ý một chút là có thể vượt qua. Dù sao, thời gian 2 năm yêu thầm hồi cấp 3, cô cũng đã vượt qua một cách kín đáo. Nên lần này cũng vậy. Không có gì phải lo lắng cả. Nghĩ vậy, cô lại từ từ nằm xuống giường. Tắt đèn. Gạch nối, sáng hôm sau, khi đồng hồ báo thức chưa kêu, Dương Bắc Mạt đã bị tiếng cười đùa ầm ĩ từ phòng bên cạnh đánh thức. Sáng sớm mà đã mở tiệc sao? Cô mở mắt trong trạng thái mơ màng, cầm điện thoại xem giờ. Chỉ mới 7 giờ rưỡi. Thôi, ngủ thêm một chút. Cô quăng điện thoại sang một bên, lật người trở lại, nhưng lại nghe thấy giọng Trần Minh vọng sang. Chiếc áo này không đẹp sao? Có gì mà nữ tính chứ? Quá đậm rồi, tôi không chịu nổi. Phải đi rửa mặt, Trình Tinh Giã đáp lại với vẻ khó chịu. Vậy lên hình sẽ trang điểm. Chỉ có chút eyeliner và keo xịt tóc thôi mà. Trần Minh dừng lại. Chờ chút, tôi gọi Dương Bắc Mạt đến làm trọng tài. Cô ấy chắc chắn sẽ khách quan. Khi nghe thấy tên mình, Dương Bắc Mạt lập tức tỉnh táo. Ngồi dậy và lắng nghe. Trình Tinh Giã, còn sớm để quay phim. Có thể cô ấy chưa dậy. Đừng làm phiền cô ấy. Trần Minh, vậy mà sáng sớm đã kéo tôi dậy làm kiểu tóc cho anh. Đãi ngộ thật không giống nhau. Trình Tinh Giã, ai bảo cậu mỗi lần làm kiểu tóc mất mấy tiếng. Không dậy sớm thì làm sao kịp. Trần Minh, cái này yêu cầu anh phải nghĩ lại. Mỗi lần tôi làm kiểu tóc cho anh đều không hài lòng, sửa đi sửa lại mãi, đương nhiên sẽ lâu rồi. Trình Tinh Giã, cũng vì các kiểu tóc của cậu quá khoa trương. Trần Minh, cái đó chỉ là ý kiến của anh, các ngôi sao khác đều muốn tôi làm tóc cho họ. Trình Tinh Giã, tôi đẹp tự nhiên, không cần phải làm gì cả. Trần Minh, tôi sắp nôn rồi. Trình Tinh Giã, cứ nôn đi, tôi ra rửa mặt. Trần Minh, anh quay lại, đợi tôi hỏi Dương Bắc Mạt xem cô ấy đã dậy chưa. Được không? Trình Tinh Giã, không được, hỏi qua WeChat cũng ồn ào. Trần Minh, sao mà anh lại bảo vệ cô ấy thế? Trần Minh, Tôi đã nói anh không bình thường. Tối qua đi ăn cũng vậy. Nghe thấy vậy, Dương Bắc Mạt cảm thấy lo lắng. Tối qua anh có chuyện gì sao? Nhưng Trình Tinh Giã không để Trần Minh nói hết. Lập tức cắt ngang. Được rồi, cậu muốn nói gì thì nói. Sau đó, bên cạnh không còn âm thanh nữa. Dương Bắc Mạt ngẩn người một lúc. Rồi nghe thấy điện thoại rung hai cái. Mở ra thì đúng là tin nhắn từ Trần Minh. Cô dậy chưa? Cần giúp đỡ. Dù cô biết nên giữ khoảng cách với Trình Tinh Giã để không để lộ tình cảm đang dấy lên. Nhưng cô vẫn không kìm được sự tò mò về kiểu tóc mà Trần Minh đã làm cho anh. Cuối cùng quyết định trả lời. Dậy rồi, có chuyện gì? Trần Minh, qua phòng bên giúp anh Giã tham khảo kiểu tóc cho buổi chụp hôm nay nhé. Dương Bắc Mạt, chờ chút. Trần Minh, ok, cô đặt điện thoại xuống. Nghe thấy Trần Minh ở phòng bên nói, cô ấy sắp đến, anh mau quay lại ngồi cho ngay ngắn. Tôi còn chỉnh lại tóc. Trình Tinh Giã, đừng chỉnh nữa, tôi gọi cậu là anh được không? Trần Minh, thì gọi đi, nhanh lên. Trình Tinh Giã, nghe hai người có chút trẻ con cãi nhau. Dương Bắc Mạt không nhịn được cười. Nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, buộc tóc thành đuôi ngựa và đeo kính áp tròng. Rồi gõ cửa phòng bên cạnh. Đến rồi, tôi sẽ cho cô thấy vẻ đẹp của anh. Trần Minh nhiệt tình đón cô vào, vừa kéo Trình Tinh Giã đang dựa vào ghế. Mau quay lại cho cô ấy xem. Ôi, Trình Tinh Giã lười biếng quay lại, vẻ mặt không mấy hào hứng. Có phải quá nữ tính không? Dương Bắc Mạt nhìn Trình Tinh Giã ngồi trên ghế. Tóc anh được chải ngược lên, lộ ra đường nét sắc sảo trên gương mặt, tạo nên vẻ ngoài lịch lãm. Đường eyeliner mềm mại làm nổi bật đôi mắt, khiến đôi mắt phượng của anh thêm phần quyến rũ. Dù vẻ mặt anh có phần uể oải, nhưng với lớp trang điểm, anh toát lên vẻ đẹp lạnh lùng. Dương Bắc Mạt không khỏi ngẩn ra vài giây, lòng thầm muốn giơ tay tán dương lời khen của Trần Minh. Siết rồi. Nhìn kìa, cô ấy đã bị sốc đến nỗi không nói nên lời. Trình Tinh Giã cười nhạt. Đứng dậy, tôi đi rửa mặt đây. Không cần rửa. Dương Bắc Mạt bỗng tỉnh táo, vội vàng ngăn lại. Hừm, cô không thấy đẹp sao? Trình Tinh Giã nhìn cô với vẻ không thể tin được. Tôi thấy không vấn đề gì. Cô mím môi, rồi lo lắng anh sẽ thực sự rửa mặt nên thêm. Chỉ là khá đẹp. Ồ, thật sao? Trình Tinh Giã có chút ngượng ngùng. Sờ sờ tóc, tôi đã nói mà. Anh không tin à? Trần Minh cười, quay sang vỗ vai Dương Bắc Mạt. Cô có mắt nhìn, tôi rất ưng cô. Dương Bắc Mạt miễn cưỡng cười. Nếu không còn việc gì, tôi về phòng đây. Bây giờ còn sớm, kiểu tóc của anh Giã đã xong rồi. Sao không để tôi làm kiểu cho cô luôn nhỉ? Trần Minh nheo mắt, đánh giá bộ đồ giản dị của cô. Tôi không cần đâu, tôi không tham gia quay. Dương Bắc Mạt vội lắc đầu. Cứ để tôi thử đi mà. Cô rảnh mà. Trần Minh hào hứng, anh ấy thực sự thích biến hóa những người như cô. Hơn nữa cô có gương mặt dễ tạo hình. Có thể sau khi trang điểm sẽ rất xinh đẹp. Thôi đi, cô có chút ngại ngùng. Cảm thấy việc trang điểm trước mặt người khác thật xấu hổ. Nhất là khi Trình Tinh Giã vẫn còn ở đây. Cô không muốn anh thấy mình như một kẻ hề. Tôi nghĩ cô có thể cho cậu ấy một cơ hội. Trình Tinh Giã bất ngờ lên tiếng. Dương Bắc Mạt ngạc nhiên. Quay sang nhìn anh. Thật ra tay nghề của cậu ấy rất tốt. Nhiều người trong giới muốn đặt lịch với cậu ấy phải chờ đến năm sau. Anh nhếch môi bổ sung. Không biết ai vừa rồi còn chê tôi trang điểm đậm. Giờ lại khen đẹp ngay lập tức. Trần Minh cười nhạt, lắc đầu. Trình Tinh Giã có chút không tự nhiên. Ho nhẹ, tay cho vào túi quần. Tóm lại, còn sớm, nếu cô cảm thấy không thoải mái khi trang điểm trước mặt người khác. Tôi có thể ra ngoài. Nói xong, anh cầm áo khoác treo trên ghế. Bước ra cửa, anh Giã, Trần Minh từ từ gọi anh lại. Có chuyện gì? Trình Tinh Dã dừng bước. Tôi sẽ vào phòng cô ấy giúp cô ấy trang điểm. Anh không cần phải ra ngoài. Trần Minh nhìn anh như nhìn kẻ ngốc. Trình Tinh Dã ngẩn ra, có chút lúng túng. À, tôi chỉ ra ngoài hút thuốc thôi. Thuốc của anh ở trên bàn. Trần Minh nhịn cười, chỉ về phía hộp thuốc trên bàn. Cách Trương.